Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 37, giao găm. Cảm thụ được phía sau lưng xuất hiện Kình Phong, chờ đợi đã lâu Tần Nhiên, cũng không có thay đổi ngồi xổm tư thế, mà chính là tay phải chống đất, hai chân hướng, về, sau đạp qua, ba, liên tục hai cước phân biệt trúng đích đối phương nắm dao găm hoặc là đoàn kiếm cổ tay cùng ở ngực. Về phần như thế nào xác định trong tay đối phương vũ khí chủng loại. Khoảng cách, đối phương cùng Tần Nhiên khoảng cách, đủ để cho Tần Nhiên đánh giá ra đối phương sử dụng là vũ khí gì. Ngực, trong miệng Tần Nhiên một chân ẩn thân tập kích giả, tại lực lượng khổng lồ dưới, thẳng tắp hướng, về, sau bay đi. Hỏa diễm bị bỏng lấy đối phương y phục, trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi cháy khét nói, kịch liệt đau đớn từ ngực, truyền miệng lượt ẩn thân tập kích giả toàn thân, nhưng thân thể đau đớn, thua xa kinh hãi giật mình, từ ẩn thân trong trạng thái hiển hiện ra đối phương, chính lấy một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Tần Nhiên. Tại coi cảnh sát truyền đến nháy mắt, ẩn thân tập kích giả phát động xúc thế đã lâu công kích. Ẩn thân tập kích giả tự nhận là Tần Nhiên tất nhiên sẽ bị tiếng còi cảnh sát hấp dẫn. Từ đó phân tán chú ý lực. Sau đó, để hắn nhất kích chí mệnh thời cơ. Cho nên, khi hắn bị chạm mặt tới liệt diễm chi cước thích bay lúc. Ẩn thân hệ ký giả nội tâm tràn đầy chấn kinh. Ngươi chừng nào thì phát hiện. Đau đớn làm cho đối phương lời nói trở nên có chút không ăn khớp. Tần Nhiên làm theo căn bản không có đáp lời ý tứ. Tiến lên lại là một chân, như là một chi trường mâu đâm ra, Tần Nhiên chân phải mũi chân đặt lên đối phương trên cổ họng. Nương theo lấy một tiếng cái cổ vỡ vụn tiếng vang, ẩn thân tập kích giả ngã xuống đất không dậy nổi, không có tiếng động, quét đối phương cũng không có bạo ra cái gì đồ vật thi thể liếc một chút về sau. Tần Nhiên liền hướng về bị hắn đá bay vũ khí đi đến. Trong tay hắn đã có hai cái Ranger Association thành viên, không cần càng nhiều tù binh. Huống chi, đối mặt đặc thù nhận biết tại vô pháp biết rõ căn biết rõ điều kiện tiên quyết. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị đối phương lật bàn. Tần Nhiên cũng không muốn chết bởi nói nhiều. Tốt nhất địch nhân, tổng là tử địch người. Tên, Hách Chi Nguyền rủa loại hình, kiếm loại vũ khí phẩm chất, ma pháp lực công kích. Đồng dạng thuộc tính, cừu hận đặc hiệu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là nhu cầu, vũ khí lạnh, dao găm, tinh thông, ghi chú, gear phần, hiết tại học tập luyện kim thuật lúc ngoài ý muốn tác phẩm. Tuy nhiên hắn muốn lần nữa chế tác, nhưng không có bất kỳ lần nào thành công. Cừu hận, khi tiến hành một lần thực chất lúc công kích, đem lấy hao hết đồ vật sở hữu độ bền làm đại giá. Bộc phát ra viễn siêu đồ vật bản thân đẳng cấp lực công kích. Đánh dấu, công kích đẳng cấp đem lấy đồ vật bản thân làm chủ. Người năm giữ lực lượng, kỹ xảo làm phụ, nhặt lên chuôi này hai mặt đều là lưỡi dao sắc bén. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân ảm đạm vô quang dao găm lúc, Tần Nhiên lại chính là khẽ giật mình. Bởi vì, kết quả vượt quá hắn đoán trước, không phải Ranger Association. Lại là chính là, chi, evil, tích trinh, Tần Nhiên nhìn lấy đồ vật ghi chú bên trong nâng lên, dear phần. Yes, đối với cái này gần chết người cùng đối phương thành lập tổ chức. Hắn nhưng là sẽ không quên, bởi vì, ngục y, phinh trở thành chính là, chi, evil, tích trinh mới lãnh đạo giả sự tính. Để Tần Nhiên căn bản là không có cách coi nhẹ cái tổ chức này. Chỉ là chính là, chi. Evil, tích trinh cấu thành quá mức đặc thù. Phần lớn người đều là bị lừa gạt người bình thường. Mà một số nhỏ tránh thức cao tầng. Cũng bất quá là chút tên lừa đảo. Đối với những người này hành tung. Bé gái Clay có thể nhẹ nhõm khóa chặt. Nhưng bên trong, cũng không bao gồm ngục y, phinh. Mà lại, những người kia hoàn toàn không biết phinh hạ lạc. Bị đặc thù nào đó phương thức che đậy. Đây là bé gái Clay chủ động trợ giúp Tần Nhiên về sau. Cáo chi Tần Nhiên, tại vô pháp dựa vào bé gái Clay khóa chặt, lại không cách nào thông qua người khác biết được phinh xuống tới Tần Nhiên không thể không áp. dụng nguyên bản phương thức, đem đối phương dẫn ra. Bất quá, khiến Tần Nhiên không nghĩ tới, đối phương có thể như vậy kịch liệt, trực tiếp phái ra thích khách, còn là một vị có đặc thù năng lực giờ phút này. Ngục Y Phinh thật sự là Diêu Phần. His mặt khác một khỏa ám tử. Tần Nhiên suy đoán, mi đầu hơi nhíu một cái. Tại hắn trong trí nhớ, đối phương một mực là một cái khuôn mặt hòa ái, cao tuổi trưởng giả hình tượng, cũng là tại Ancatel ở trên đảo, duy nhất để Tần Nhiên có ấn tượng tốt người. Mà lại, dạng này suy đoán cũng có nói rất nhiều không thông địa phương. Nếu như Ngục Y Phinh thật sự là Diêu Phần, His ám tử, lúc ấy bọn họ đối mặt tình huống, tuyệt đối không phải là như vậy nhẹ nhõm. Bất luận là trong phòng ăn độc sự kiện, vẫn là về sau phòng điều trị bên trong, đối phương đều có quá nhiều thay đổi cục diện thời cơ. Nhất định phát sinh chút ta không biết sự tình. Tần Nhiên vừa nghĩ, một bên lần nữa nhìn về phía chủy thủ trong tay. Đối với thuộc tính chuôi này ma pháp dao găm thuộc tính cửu hận hết sức hiếu kỳ. Đây là Tần Nhiên lần thứ nhất nhìn thấy lấy hy sinh đồ vật sức bền đến gia tăng công kích đẳng cấp. Vũ khí, tuy nhiên chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng là hệ thống chú thích lại đủ để chứng minh. Chuôi này ma pháp dao găm lực công kích tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng. Cẩn thận đem chuôi này ma pháp dao găm thu lại về sau. Bên ngoài bóng người lấp lóe, một trận loạt tiếng bước chân bên trong, thì là vang dội hô to. Đừng nhúc nhích, giơ tay lên, một đội cảnh sát xông tới, trong tay họng súng chỉ Tần Nhiên. Tần Nhiên dị thường phối hợp giơ hai tay lên. Ha ha, ta chỉ là tự vệ, bọn họ mới là tập kích giả. Tần Nhiên nói như vậy, bất quá, đối mặt với Tần Nhiên lời nói, sở hữu cảnh sát cũng không dám có chỗ buông lòng. Bọn họ đều trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn Tần Nhiên. Dù sao, một đống ngã xuống đất xác chết cùng người bị trọng thương bên trong. Chỉ đứng đấy một người, thật sự là quá mức quỷ dị. Các vị, ta là nơi này lão bản. Ta có thể làm chứng vị tiên sinh này hết thảy đều là tự vệ. Vì không làm cho hiểu lầm, đồng dạng giơ hai tay Himmon từ một bên trong phòng đi tới. Nhưng lời nói như thế, chỉ là để một bộ phận cảnh sát đem họng súng chỉ hướng Himmon. Sách, nếu như các ngươi có thể tại cùng những kẻ tập kích này tác chiến bên trong cũng có được giống nhau. Chấp nhất, ta nghĩ bọn hắn sớm đã bị thanh lý ra cái thành phố này. Nhìn lấy chỉ hướng mình họng súng, Himmon không khỏi hướng về phía Tần Nhiên nhún nhún vai. Dạng này rằng co tình huống một mực tiếp tục đến CG đi tới. Tốt a, tình huống đặc biệt, đặc thù xử lý, nơi này sự tình, từ ta tiếp nhận. CG quét Tần Nhiên cùng Himmon liếc một chút, đối chung quanh cảnh sát nói ra. Sau đó, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tần Nhiên. Nếu như không ngại lời nói, qua ta mới văn phòng, các ngươi có thể ở nơi đó đem ta chỗ muốn biết sự tình nói lên một lần. CG nói ra, không có vấn đề. Tần Nhiên gật gật đầu. Đặc biệt hành động tổ, tổ trưởng CG, cục cảnh sát địa ba tầng dưới. Đi sau khi ra thang máy, một cái đặc thù thẻ bài liền xuất hiện tại Tần Nhiên trước mắt. Cái này tấm bảng là lập trên mặt đất. Mặt bài không lớn, chỉ có phổ thông tiểu ải mấy cái lớn nhỏ. Nhưng phía trên chữ viết lại hấp dẫn lấy Tần Nhiên ánh mắt vô ý thức. Tần Nhiên niệm đi ra. Nắm Ranger Association phúc, ta xem như thăng quan. Bọn họ đều xem như ta tân thủ dưới. Cục trưởng đặc phái nói, CG chỉ chung quanh hình tượng khác nhau người. Tần Nhiên đánh giá những người này. Có lão nhân, có tiểu hài tử. Cũng có một chút kỳ trang quái phục người trẻ tuổi. Tuy nhiên hình tượng không đồng nhất, nhưng những người này nhưng lại có một cái giống nhau đặc chất. Lải nhải, trưởng cục các ngươi hiển nhiên không có làm rõ ràng cái gì là đặc thù nhân sĩ. Tần Nhiên không có trả lời. Một bên Himmon thì là nhịn không được nói ra. Nhưng đây đã là cục trưởng có thể tìm tới nhân tuyển tốt nhất. May mắn, ta tại đại bộ phận thời điểm, không cần theo dựa vào bọn họ. CG bất đắc dĩ mang theo Tần Nhiên. Himmon đi vào hắn mới văn phòng. Một cái so nguyên bản văn phòng diện tích, đại trí ít gấp 4-5 lần gian phòng. Sửa sang có chút thô ráp, nhưng thiết bị cũng rất toàn. Làm theo phép, ta cần phải biết vừa mới phát sinh cái gì. Ngồi tại trong ghế, Shichi bắt đầu hỏi thăm. Tần Nhiên cũng không có quá nhiều giấu giếm. Đem trừ bỏ chính là Chi, Evil, Tích Trinh bên ngoài sự tình. Hoàn chỉnh giảng thuật một lần. Về sau, Tần Nhiên cùng Himan ngay tại Shichi cùng đi rời đi sở cảnh sát. Hai người lần nữa trở về Thánh Giả Hoa Viên. Đáng chết, nhìn lấy một mảnh hỗn độn, bị lôi kéo cảnh giới tuyến cửa hàng. Himan lại một lần chú mắng lên. Mà Tần Nhiên ánh mắt lại là nhìn chằm chằm một cái xuất hiện tại cảnh giới tuyến ngoại nhân. Một cái vượt qua hắn ngoài dự liệu người. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.